Chương 721, áo thuật khiêu chiến. Chương 721, 6 giờ sáng, hôm nay thiên dường như sáng đến đặc biệt sớm. Bởi vì ở áo thuật tháp đỉnh tháp, một điểm hào quang màu xanh nước biển ngưng tụ ra một cái đem trọn cái kỳ tích chi thành chiếu sáng bọt khí. Cái này bọt khí là một cái lâm thời mở ra bán vị diện không gian, áo thuật khiêu chiến đã đem ở chỗ này tiến hành. Vô số thủy kính sẽ đem áo thuật khiêu chiến quá trình truyền bá hướng toàn bộ kỳ tích chi thành. Các ngươi nói, ai sẽ thắng? Ta nói là người khiêu chiến, không có hoàn toàn chắc chắn làm sao sẽ khiêu chiến xếp gỗ tháp. Gần nhất mấy năm nay xếp gỗ tháp thực lực một mực lùi bước, muốn khiêu chiến bọn họ không phải số ít, chỉ là không ai nghĩ tại lúc này triệt để làm tức giận Rột Nhì cái này kẻ điên. Ta không phải nhìn như vậy, Rột Nhì bị ép vào tuyệt cảnh khẳng định liều mạng đều muốn thắng. Vậy đánh cuộc xem, thua xuất ra đồng giá áo thuật chi thức náo nhiệt kỳ tích chi thành. Vô số tương tự đánh cuộc dồn dập xuất hiện, hướng thường mãn đường cái đều là luyện kim khôi lỗi. Hôm nay luyện kim khôi lỗi lại một cái cũng không cho phép xuất hiện, hầu như tất cả áo thuật sư đều ngồi ở chính mình vu sư đỉnh tháp chờ đấy trò hay mở màn. Vô số người chú mục chính là xếp gỗ tháp một hồi dung chuyển trên bầu trời năng lượng vân hà tản ra. Rốt nỉ truyền kỳ pháp sư tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên nhằm phía áo thuật tháp, thẳng tắp vọt vào bán vị diện không gian. Sát ý của hắn xuyên thấu qua thủy kính đều có thể bị vô số người cảm giác được, lần này đổ hắn người thắng trong nháy mắt liền chợt tăng mấy thành. Sa u điếm phút chốc, áo thuật tháp bên trong đi ra một cái hắc bào thân ảnh. Thật là náo nhiệt. Gần sổ khẽ cười nói. Dưới chân một bóng ma hiện lên, bóng ma mang theo hắn phóng lên cao đã hóa thành một cái địa ngục hắc long, chỉ là cái này địa ngục hắc long ánh mắt lại là ngân bạch sắc. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây là địa ngục hắc long cùng hổ là không ảnh long hỗn huyết. Thập giai vu sư vô số người kinh hô thành tiếng, không ít mua gần sổ thắng càng là chửi ầm lên. Cũng may ngay từ đầu cẩn thận mua hắn người thắng thì ít, lần này người người đặt tiền cuộc mua hắn thắng càng là lác đác không có mấy, ngay cả bán vị diện bên trong Rột Nhì chứng kiến gần sổ cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Thập giai vu sư, lợi hại hơn nữa cũng liền giống như là thông thường thập nhị giai pháp sư. Bán vị diện bên trong, gần sổ dẫm ở vu sư tháp biến thành hắc long đỉnh đầu rơi xuống Rột Nhì đối diện. Xoát một đạo thủy quang hiện lên. Đại áo thuật sư ẻ đùy nạ vô căn cứ tốc biến. Đồng nhất trong nháy mắt, bất kể là gần sổ vẫn là Rột Nhì, thậm chí là toàn bộ kỳ tích chi thành tất cả mọi người cung kính khẽ thi lễ. Đại áo thuật sư là bọn họ hết thể pháp hệ chức nghiệp giả cây trụ. Ngay cả là dị tộc cũng đủ để cho bọn họ bảo trì cơ bản tôn kính. Đây là ta lần đầu tiên chủ trì, các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Edwina lười biếng nói rằng. Cẩn tuân đại nhân phân phó gần sổ cùng Rột Nhì chăm miệng một lời nói rằng. Áo thuật khiêu chiến tổng cộng phân vi tam quan Edwina hơi nghiêm túc tuyên bố. Đệ nhất quan, ta khảo hạch lực chiến đấu của các ngươi, tuy là chúng ta là áo thuật sư. Thế nhưng nếu như chỉ biết nghiên cứu vậy cũng bất quá là lồng sắt bên trong cựu con. Chỉ có đem áo thuật chuyển hóa thành sức chiến đấu mới là chúng ta trô đứng căn bản. Đệ nhị quan, ta khảo hạch các ngươi áo thuật bổn nguyên mạnh yếu. Cửa thứ ba, ta khảo hạch các ngươi áo thuật thành quả nghiên cứu. Tam quan mỗi một quan căn cứ biểu hiện ta sẽ chấm điểm. Tam quan thành tích tổng cộng cao giả chính là người thắng. Nếu như các ngươi không có dị nghị như vậy kế tiếp ta cân nhắc quyết định các ngươi không cách nào cự tuyệt. Ta không có ý kiến. Rột Nhì gắt gao trừng mắt gần sổ lạnh giọng nói. Gần sổ chính là một cái thập giai vu sư, mặc dù hắn là vu sư đối mặt hắn cái này chuyển kỳ chớ chú pháp sư cũng là muốn chết. Ta cũng không còn ý kiến. Gần sổ lạnh nhạt nói. Được ẻ đùy nạ gật đầu, trong nháy mắt hai cái thủy cầu bay về phía gần sổ cùng Rột Nhì không có vào trong cơ thể. Đây là một loại sinh mệnh các biện pháp đề phòng, miễn là không ly khai cái này bán vị diện đánh phá thiên tới người thua cũng sẽ không chết. Dù sao có thể ở cái này bên trong đều là tam giai áo thuật sư bên trong người nổi bật, ở áo thuật đế quốc đã thuộc về sẽ không dễ dàng bị buông tha đối tượng. Rột Nhì Edwina hỏi, ngươi là bị người khiêu chiến, ngươi có thể tuyển trạch hai người các ngươi ban đầu chiến đấu khoảng cách, từ khoảng cách 1000m mãi cho đến gặp nhau toàn bộ bán vị diện khoảng cách 1000 bên trong ngươi cũng có thể tự do tuyển trạch. 1000 bên trong Rột Nhì không chút do dự nói. Hắn đã sớm nghĩ tinh tưởng. Gần sổ dám khiêu chiến hắn nhất định là có nhất định nắm chặt. Nếu như khoảng cách gần, không chừng có cái gì thủ đoạn có thể kéo lấy nàng cùng nhau đồng quy vu tận. Nếu như vậy thứ nhất ở bình định điểm thời điểm hai người đều chết hết chẳng phải chính là chia đều, cho nên hắn nhất định phải kéo dài khoảng cách không để cho gần sổ cơ hội này. Là một chớ chú pháp sư, hắn pháp thuật cực hạn khoảng cách nhưng là phi thường xa. Đáng tiếc gần sổ âm thầm tiếc nuối nói. Hắn thật đúng là chuẩn bị vứt ra tiểu hình lỗ đen đạn đồng quy vu tận. Edwina gật đầu không cần phải nhiều lời nữa, phất tay gần sổ cùng rột nhì phân biệt được đưa đến bán vị diện sát biên giới, tuy là thắng bại căn bản không có hồi hộp, thế nhưng chờ mong gần sổ biểu hiện còn không thiếu. Có thể xuất ra khiêu chiến nhất định tài nguyên đại giới, chắc chắn sẽ không chỉ là tới đi qua. Truyền tống kết thúc trong nháy mắt, Johnny đã móc ra một cái luyện kim con nít. Luyện kim con nít núp ních, dĩ nhiên trở nên cùng gần sổ giống nhau như lúc, màu xám cho chớ chú lĩnh vực khuyết tán ra bao phủ chu vi, một cái tàn phá tế đàn xuất hiện tại trong lĩnh vực. Luyện kim con nít như cùng sống vật nhảy lên tế đàn lập tức tốc biến nụ cười quỷ dị. Thần khí hài cốt thương nhớ vợ chết giả tế đàn cùng truyền kỳ ma đạo khí nhân quả con nít hát xem ra lúc này đầy rột nì là thật liều mạng. Nhân quả con nít còn dễ nói, thương nhớ vợ chết giả tế đàn nhưng là bị thương nhớ vợ chết chi thần trước khi chết chớ chú quá, trải qua tăng phúc chớ chú không nhìn không gian khoảng cách thuấn phát, nhưng là lại giết địch 1.000 tự tổn 800. Mục đích của hắn chính là không để cho gần sổ chút nào cơ hội ở khán giả người nghị luận bên trong, gần sổ lúc này lại lâm vào phiền phức. Đau nhức trước nay chưa có đau nhức thân thể đau nhức, linh hồn cũng đau, bởi vì đau đớn đưa tới thần kinh co quắp. Hắn hiện tại thậm chí không cách nào khống chế thân thể của chính mình không thể mở miệng đọc lên nguyền rủa, mà thuấn phát pháp thuật ngay cả là siêu ma pháp thuật sợ cũng không làm gì được một cái truyền kỳ pháp sư. Quan trọng nhất là, cách xa nhau 1.000 bên trong một dạng pháp thuật căn bản đánh không lại đi. Nếu như hắn không có đoán sai, lúc này rột nỉ đã tại chuẩn bị truyền kỳ chớ chú pháp thuật cho hắn một kích chí mạng, miễn là cái này truyền kỳ pháp thuật phóng xuất hắn liền nhất định sẽ trong nháy mắt chết thảm. Một cái chân chính truyền kỳ pháp thuật căn bản không phải hắn bây giờ có thể ngăn cản. Mà phiên toái nhất một điểm là, rất nhiều thủ đoạn hắn đều không thể lấy ra dùng. Tỷ như Đông Hoàng Trung loại này chỉ có Hoàng Kim Đại Lục mới có kịch tình thần khí, tỷ như trưởng khống vận mạng năng lực cùng pháp thuật, những thứ này trên mặt nổi lấy ra căn bản là muốn chết, hắn chân chính có thể vận dụng chỉ có số ít có hạn vài loại năng lực. Dung hợp tâm niệm vừa động, dưới chân vu sư tháp vọt vào trong cơ thể. Chớ chú đối tượng là hắn lại không phải vu sư tháp, hiện tại hắn đem chính mình dung nhập vu sư tháp, bản thân dù cho ở chớ chú hạ cái gì cũng làm không được, vu sư tháp phối hợp siêu não thao túng thân thể hắn giống nhau có thể trung hòa lơ ý nguy hệ nở na y hiệu quả. Thậm chí có vu sư tháp che lấp, hắn có thể trực tiếp phá giải hết chớ chú. Dù nói thế nào hắn chính là thần chi hóa thần, đối với chớ chú cùng chết ngay lập tức một loại mặt trái lực sở hữu cực mạnh kháng tính. Càng chưa nói hắn vẫn một cái chuông báo tử pháp sư, mà chuông báo tử pháp sư nhưng là tất cả nguyền rủa khắc tinh là trong vũ trụ mạnh nhất chớ chú chức nghiệp. Đợt, cảm ơn nhân vật chính 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, nam nuôi, xem lướt qua vạn vật, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, E2010, du phương khách qua đường, vẫn mong ước ngươi khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia đạt, vẽ tháng cùng phiếu đề cử, nhanh tết nguyên tiêu, gõ chữ đi e.